Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1000 đánh ra bông hoa. Lewandowski dẫn bóng khiến Hồng quân fan bóng đá đã như chút được gánh nặng lại mừng rỡ như điên. Đường Lewandowski phóng đi bên sân chúc mừng lúc, Gareth Bale phóng đi nhảy lên phía sau lưng của hắn vung vẩy hữu quyền. Lewandowski đoạt điểm phá khung thành, đỉnh cấp tiên phong khứu giác cùng nắm chắc cơ hội năng lực thể hiện. Manchester City giữa trận lọt vào Liverpool điên cuồng phản đoạt về sau tự thân xuất hiện sai lầm. Walker trận banh này tiếp ứng De Bruyne chuyền bóng ngừng cầu vội vàng. Kết quả ngừng lớn, Gareth Bale trực tiếp cắt bóng sau đưa ra chí mạng chuyền bên trong. Lewandowski bọc đánh đoạt điểm đệm bắn phá khung thành. Manchester City muốn mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào phòng thay quần áo huyễn tưởng tan vỡ. Vệ miện quán quân Liverpool san đều tỷ số điểm số. Hiện tại điểm số là 2-2. Guardiola nội tâm có chút tự trách. Hắn nhớ lại mỗi một lần cùng Tư Đồ Vân Binh giao thủ kinh lịch. Từ hắn chấp giáo Barcelona, lại đến Bayern Munich, đến bây giờ Manchester City, hắn đều cùng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng giao thủ qua. Trước đây Hamburg, hiện tại Liverpool, tại những này giao thủ kinh lịch bên trong, mỗi một lần khi hắn ý đồ ổn định ưu thế thời điểm, cuối cùng sẽ bị Tư Đồ Vân Binh đánh cái trở tay không kịp. Hắn sai, hắn không nên cầu ổn. Tại cái này cấp bậc đọ sức bên trong, cầu ổn liền mang ý nghĩa lùi bước. Lùi một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Nhất định phải mang theo khí thế một đi không trở lại cùng đối thủ nhất quyết sinh tử. Lúc này mới có cơ hội cuối cùng dẫm lên đối thủ thi thể thắng được thắng lợi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước hai đội đều không thể lại chế tạo ra uy hiếp. Hai điểm số duy trì đến nửa chặng kết thúc. Hai đội đi vào trong phòng thay quần áo tiến hành điều chỉnh. Tư Đồ Vân Binh không có đặc biệt cần điều chỉnh. Trận đấu này xác thực thắng bại khó liệu. Muốn nói có cái gì tuyệt đối nắm chắc điều chỉnh có thể làm cho Liverpool chắc thắng tranh tài. Chỉ sợ thật không có. Cho dù Liverpool đánh cực hạn phòng phản mức độ lớn nhất mà bảo chứng không thua cầu, vậy cũng vẻn vẹn bất bại, lại không có nghĩa là có thể chắc thắng. Tư Đồ Vân Binh hiện tại đối đội bóng yêu cầu cao hơn. Chẳng những muốn thắng, mà lại muốn thắng được có khí thế. Không chỉ là kết quả, còn có trang diện. Hôm nay Liverpool tại Etihad sân bóng vẫn duy trì đối Manchester City cầu môn uy hiếp. Ở đây trên mặt cũng hơi chiếm cứ lấy ưu thế. Trải qua giữa trận chỉnh đốn về sau, hai đội về tới trong tràng dịch bên cạnh tái chiến. Manchester City dẫn đầu làm ra thay người điều chỉnh, Mahrez dự bị đăng tràng thay đổi Danilo. Guardiola tại uốn nắn trước đây sai lầm, muốn công liền đánh tới ngọn nguồn, muốn công liền phát huy vô cùng tinh tế. Manchester City cái này điều chỉnh cũng không phải là rất bình thường ngốc nghếch dùng tiến công. Mạnh hơn Mahrez thay đổi phòng thủ có thể cống hiến càng nhiều Danilo. Bởi vì Liverpool hậu vệ trái Guerrero trên người có thẻ vàng. Cái này điều chỉnh tất nhiên cũng có được nhằm vào điểm này mạch suy nghĩ. Nửa chặng sau vừa mở màn, Manchester City trọng điểm mạnh đánh cánh phải thế công. Mahrez phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến từ De Bruyne chuyền bóng về sau trực tiếp phát cầu. Biến hướng vượt qua Guerrero. Từ phía sau bởi vì trên người có thẻ vàng, phòng thủ động tác cũng không dám quá rõ ràng. Vạn nhất đặt chân quá mạnh liền có khả năng biến thành nghiêm trọng phạm lỗi. Huống hồ Mahrez dưới chân kỹ thuật điều khiển banh xác thực linh hoạt thành thạo. Tại lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước về sau, Mahrez nhưng không có đem cầu hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Ngược lại là một cước truyền bên trong cầu đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa trước lệch trái. Khu vực, dạng này truyền bóng uy hiếp càng lớn. bởi vì Liverpool phòng tuyến đều tập trung ở trung lộ cùng cánh phải. Tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực, Silva đón rơi xuống bóng đá làm bộ lên chân oanh cánh cửa. Liverpool phòng thủ cầu thủ lập tức tiến lên tiến đi phong cản. Nhưng Silva lại tại bóng đá rơi xuống lúc đưa bóng dùng chân cung một đệm truyền vào vùng cấm địa. Sườn trái lỗ hổng khu vực. Chuyện này bắn chân truyền cử trọng nhược khinh biến hóa lừa gạt tất cả mọi người. Đúng là lừa gạt tất cả mọi người. Chẳng những là để Liverpool hậu vệ nhóm không tưởng được. Ngay cả Manchester City tiên phong Aguero đều cũng là hậu chi hậu giác vị trí chạy đi tiếp ứng. Nếu như hắn có thể nâng lên vị trí chạy, như vậy trận banh này tuyệt đối liền đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Tại ranh giới cuối cùng trước miễn cưỡng không chế bóng kết quả đưa bóng trực tiếp đụng ra ranh. Giới cuối cùng, Aguero xoay người lại đối Silva vỗ tay, ra hiệu đối phương chuyền bóng rất là khéo. Guardiola biểu lộ có chút khó chịu, loại cơ hội này nếu như đánh thành. Như vậy tiến công liền đẹp như họa, cũng là hắn mong đợi tràng cảnh, thế nhưng là không có đánh thành, tự nhiên sẽ để hắn cảm thấy tiếc nuối đồng thời cũng đối cầu thủ ý thức bên trên khiếm khuyết cảm. Thấy bất mãn, Tư Đồ Vân Binh thần sắc hơi trở nên ngưng trọng, Manchester City bắt đầu ở cục bộ hình thành ưu thế. Cái này ưu thế là bởi vì Guerrero trên người thẻ vàng dẫn đến Liverpool cục bộ phòng thủ lâm vào bị động, nếu như đi động giữa trận để đền bù đường biên bị động. Như vậy rất có thể sẽ xuất hiện phòng thủ toàn tuyến từng cái khâu đều xuất hiện lỗ thủng tình huống. Tại cái này cấp bậc đọ sức bên trong phải giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể thay người hoặc là cánh trái đánh ra càng cường thế tiến công. Dùng công thay thủ, Tư Đồ Vân Binh lựa chọn từ phía sau. Ở đây vừa cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng cường công cánh trái, khiến cho Mahrez nhất định phải gấp rút tiếp viện trung hậu trận phòng thủ. Tranh tài chương 49 phút lúc Liverpool trước trận cường công cánh trái, Gareth Bale tại Walker trước mặt khống chế bóng, De Bruyne, Mahrez đều ở chung quanh. Gareth Bale nguyên địa đưa bóng xéo xuống về gõ cho Casemiro. Từ phía sau đưa ra thẳng truyền. Lewandowski tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực một cước truyền về đưa bóng đưa đến Eriksen. Dưới chân, tại ra cầu sau bị Fernandinho đá ngã trên mặt đất. Mặc dù không nặng, lại là một cái rất rõ ràng phạm lỗi. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Fernandinho phạm lỗi. Liverpool thu hoạch được vùng cấm địa tuyến đầu khu vực trực tiếp đá phạt cơ hội. Liverpool hiện tại trực tiếp đá phạt cao thủ nói đến cũng không coi là nhiều. Gareth Bale, Eriksen, cái này cũng không tính tuyệt đối đá phạt chế tạo sát cơ nhân vật. Mà khoảng cách này cầu môn ước chừng 25 mã vị trí đá phạt bởi vì tới gần vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Cho nên chân phải cầu thủ chủ phạt càng tốt hơn. Nhưng Gareth Bale vẫn là đứng ở bóng đá trước ước chừng 5 mét vị trí. Tựa hồ chuẩn bị cầm đao chủ phạt. Eriksen thì đứng ở bóng đá bên cạnh. Lúc nào cũng có thể trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Lewandowski, Mbappe, lại thêm Van Dijk đều tại vùng cấm địa bên trong chuẩn bị tùy thời bắt giữ cơ hội. Tại trọng tài chính thổi còi về sau, Gareth Bale bắt đầu chạy lấy đà. Tại hắn đã làm ra lên chân sút gôn tư thế lúc, Eriksen lại đưa bóng kéo hướng về phía sau lưng. Rõ ràng, đây là một cái đá phạt phối hợp. Manchester City những cái kia ở chính diện dọn xong bức tường người bên trong có tiếp cận một nửa. Cầu thủ đều đã lên nhảy ý đồ phong tỏa Gareth Bale trực tiếp sút gôn. Mà còn lại không có lên nhảy cầu thủ thì lập tức nhào về phía bóng đá lăn đi phương hướng. Sau lưng Eriksen, Guerrero tại Eriksen dẫn cầu hướng đường biên lúc đã nhanh chạy hướng bóng đá. Không đợi Manchester City cầu thủ cận thân liền một cước hoành gõ đưa bóng đưa đi vùng cấm địa. Trước trung lộ khu vực, Lúc này Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu khu vực là môn hộ mở rộng. Casemiro phi nước đại giết tới, nghênh cầu nổ bắn ra. Bóng đá vạch ra một đường nhanh như tia chớp quỹ tích thẳng vọt cầu môn góc trái trên cùng. Vậy cũng vừa lúc là bức tường người Hàn là trợ giúp thủ môn phong tỏa ngăn cản góc độ. Ederson cuống quýt phía dưới dập tắt lửa tái nhợt bất lực. Hoàn toàn không có khả năng đụng phải bóng đá. Vạn chúng chú mục dưới, Casemiro oanh ra bóng đá thẳng treo góc chết. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cười ha ha lấy nhảy dựng lên nhanh không vung ra một quyền. Casemiro thì cũng cười đứng tại chỗ giang hai cánh tay cùng các đội hữu ôm. Hồng quân fan bóng đá nhiệt tình hò hét. Đều đối Liverpool lần này chiến thuật phối hợp đánh thành cảm thấy kiêu ngạo. Liền ngay cả Guardiola đều ở đây bên cạnh một bên lắc đầu một bên vỗ tay. Liverpool cái này đá phạt phối hợp với thực đặc sắc. Casemiro nổ bắn ra phá khung thành. Liverpool đem đá phạt phối hợp đều đánh ra hoa đến rồi. Gareth Bale làm bộ lên chân sút gôn là giả tưởng. Mê hoặc đối thủ. Ericsson đột nhiên dẫn cầu đi sau lưng thì để Manchester City phòng tuyến lâm vào hỗn loạn. Guerrero xuyên qua chuyển di tìm tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực Casemiro hiển nhiên là chài. Qua thiết kế tỉ mỉ, Brazil tiền vệ phòng ngự cước này nổ bắn ra quả thực là kinh bảo ánh mắt. Không có thủ môn có thể đập ra dạng này sút gôn. Không có. Trận đấu này xu thế thật sự là biến đổi bất ngờ. Hiện tại Manchester City lại tại sân nhà rơi ở phía sau. Liverpool lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Manchester City 2-3 Liverpool. Dẫn bóng đại chiến sẽ đình chỉ sao? Ta không cho rằng sẽ. Liverpool dạng này dẫn bóng ở một mức độ nào đó khẳng định sẽ cho Manchester City trung tướng tâm. Lý mang đến áp lực rất lớn. Điều này nói rõ Liverpool chẳng những trạng thái buông lỏng, đồng thời có được rất cao sáng tạo tính tích cực. Đổi lại còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ, loại cơ hội này trực tiếp liền đánh, có thể đi vào liền tiến, vào không được dẹp đi. Như Liverpool như vậy sẽ đánh ra tinh diệu ăn ý phối hợp đội bóng đã rất ít gặp. Tại Manchester City một lần nữa kéo cầu về sau, bọn hắn vẫn kiên định không thay đổi đánh cánh phải tiến công. Tranh tài phút thứ 52 lúc, Jesus trước trận khẽ động đến cánh phải. Tại tiếp ứng De Bruyne chuyền bóng lúc trực tiếp nửa quay người thẳng nhét. Mahrez từ đường biên ngoại tuyến bên trong cắt tới đến cùng tuyến trước tiếp ứng đến Jesus cước này. Chuyền bóng. Mahrez nhanh chóng lội cầu cắt ngang giết vào Liverpool vùng cấm địa bên trong. Tại Koulibaly đến phủ kín lúc phát cầu biến hướng hướng ở ngoài vùng cấm phương hướng. Lắc ra góc độ liền đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trung lộ khu vực. Aguero anh chóng vị trí chạy đoạt điểm sút gôn. Van Dijk ngăn tại hắn trước người nhấc chân phủ kín thành công. Mặc dù Liverpool phòng thủ thành công. Nhưng từ đổ Vân Binh đối với đội bóng cánh trái phòng thủ thế yếu vẫn còn có chút cảm thấy khó giải. Quyết, kỳ thật cho dù Guerrero trên thân không có thẻ vàng, Manchester City như thế đầu nhập cưỡng chế cục bộ cũng đồng dạng sẽ để cho Liverpool phòng tuyến. Xuất hiện tình hình nguy hiểm, nhưng trái lại Manchester City muốn gánh chịu phong hiểm chính là Liverpool cánh phải tiến công sẽ không kiêng nể gì cả. Tranh tài phút 55 lúc, Ano nhanh chóng trước chen vào đi vào trước trận cánh phải. Đường Ericsson ở bên trái đường cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp về sau. Manchester City phòng thủ cầu thủ cũng trên cơ bản đem bọn hắn bao vây lại. Ericsson không thể không đưa bóng về gõ cho Casemiro. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Đường Mbappe nhìn như chủ động tiếp ứng lúc, hắn lại nửa đường lại biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Cùng phòng Mendy tiết tấu trong nháy mắt loạn, lại nghĩ đi cắt bóng lúc, Ano vượt lên trước đưa bóng chọn chuyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Otamendi mắt thấy không cách nào đánh đầu giải vây, lập tức xoay người đi truy. Mbappe tốc độ quá nhanh, từ bên cạnh hắn xông qua về sau vượt lên trước sờ cầu. Mbappe ngắm nhìn trung lộ tình huống, Lewandowski bọc đánh lệch chậm, Mbappe liền mình lên chân sút gôn. Hắn oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Ederson dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Mbappe có chút tự trách nổi giận gầm lên một tiếng. Trận banh này hắn hẳn là xử lý đến càng tốt hơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?